Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, mới quen lôi đài thi đấu. Ngươi ngược lại là nói một chút, nếu có biện pháp sớm đi vào. Bạch Vũ vô luận nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua. 3 năm thời điểm, hắn thật đúng là đợi không được. Hắn một thế này 18 tuổi đi ra, tới hiện tại cũng mới tiếp cận 21 tuổi. Lúc này mới qua thời gian 3 năm, hắn trực tiếp theo thần thông đỉnh phong cảnh giới, tu luyện đến thần linh cửu cảnh, trong lúc này trực tiếp vượt qua 18 cái tiểu tầng thứ, 2 cái đại tầng thứ, hơn nữa còn là tại cơ sở thực lực vững chắc điều kiện tiên quyết thăng. Cho nên lại cho hắn thời gian 3 năm, hắn có lòng tin thần vương cảnh càng ngày càng gần, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Làm cho hắn tại chư thần hoàng hôn thời điểm, có thể cực kỳ tốt bảo vệ mình. Công tử, kỳ thật cái này thương mang thần thương viện, cũng không phải là chỉ có thể thông qua khảo hạch phương thức trong đó. Toàn bộ hắc ám chi thành, chia làm thiên bảng, địa bảng cùng người bảng 3 cái bảng. Nếu như ngươi có thể nhập thiên bảng, địa bảng hoặc là nhân bảng trước 1000 tên, cái kia liền có thể trực tiếp lựa chọn gia nhập thương mang thần thương viện. Sau đó Bạch Vũ hướng Trần Tam hiểu rõ đến, hắn trong nháy mắt biết, cái này cái gọi là thiên bảng, địa bảng, nhân bảng, phân biệt đối ứng thần vương cảnh, thần linh cảnh cùng thần nhân cảnh 3 cái cảnh giới. Chỉ cần cá nhân thực lực, tại toàn bộ hắc ám chi thành, đạt tới các cấp độ chỗ trước 1000 tên, liền có thể lựa chọn khác nhập mênh mông thành. Mà đây đối với thực lực khảo hạch, tự nhiên là thông qua lôi đài thi đấu đến quyết định. Đi, mang ta đi báo danh. Bạch Vũ sớm muốn kiến thức một chút nơi này lôi đài so tài. Hắn đến hắc ám chi thành một cái khác mục đích, cũng là muốn gặp một lần nơi này thiên kiêu nhân vật. Bất kỳ địa phương nào, đều là tranh đấu không ngừng. Hắn chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, hắn trừ cái đó ra, còn phải thu thập chính mình thiên tài địa bảo. Dù sao hắn tăng thực lực lên phương pháp, cả người vẫn có chút khác biệt. Có thể dạng này để hình dung chính hắn, cũng chính là, hắn có thể dùng kiểu nhồi vịt phương thức đến đề thăng cảnh giới của mình. Nhưng là không có nỗi lo về sau. Có điều hắn cụ thể thực lực chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có trong thực chiến đến tìm tòi. Cảnh giới tăng lên, không có nghĩa là thực lực thì tăng lên. Cái này giống hai một học sinh một dạng, đồng dạng đều theo năm thứ 2 học lên, lên tới năm thứ 3. Nhưng là hai người tại năm thứ 3 thời điểm, thành tích lại có tốt có xấu một dạng. Hắn hiện tại chính là, chỉ cần thiên tài địa bảo đầy đủ, như vậy hắn liền có thể lên tới cảnh giới tiếp theo đi. Bất quá thăng lên về sau, thế tất yếu đi qua nhất định chạy trong khoảng thời gian, thực lực mới có thể cùng những người khác đánh đồng. Trần Tam nghe vậy, không dám qua loa, trực tiếp đem Bạch Vũ dẫn tới thương mang thần thương thành một tòa lôi đài thi đấu mở ra điểm. Công tử, nơi này chính là, ta thì không tiến vào. Bạch Vũ đối với cái này lôi đài thi đấu, hoàn toàn không hiểu rõ. Hắn còn cần người giúp hắn hiểu rõ. Trần Tam lúc này không tiến vào làm sao có thể. Cho nên Bạch Vũ nhìn lấy Trần Tam, hy vọng Trần Tam có thể cho hắn một lời giải thích. Công tử, chủ yếu là bên trong cần muốn vé vào cửa, mà cái này vé vào cửa cũng là 1-2 hắc ám tinh thạch. Tiểu nhân cũng là một cái nho nhỏ dẫn đường, chỗ nào có nhiều như vậy hắc ám tinh thạch đến tiêu xài. Trần Tam vẻ mặt đau khổ nói ra, dạng này à, vậy được, ngươi cùng ta cùng một chỗ đi, tiền vé vào cửa ta giúp ngươi ra. Trần Tam nghe vậy, đã là cao hứng, lại có mấy phần đau lòng. Hắn cao hứng tự nhiên là Bạch Vũ nguyện ý giúp hắn ra hắc ám tinh thạch. Đau lòng là, cái này hắc ám tinh thạch nếu như có thể trực tiếp đưa cho hắn có bao nhiêu dễ chịu. Trần Tam a, nơi này có cái gì phát tài phương pháp không có? Bạch Vũ dẫn Trần Tam bên trong, đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn muốn tu luyện, nhất định phải có rất nhiều thiên tài địa bảo. Không phải vậy làm sao có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới? Ha ha, công tử, ngươi thực sẽ cùng tiểu nhân nói đùa. nếu có phát tài phương pháp, tiểu nhân đã sớm đi làm, chỗ nào còn dùng tới nơi này làm cho ngươi dẫn đường. Bạch Vũ tỉ mỉ vừa nghĩ, đến cũng là như vậy một cái đạo lý, nhưng mà lại nghe lúc này Trần Tam mở miệng nói ra. Muốn kiếm tiền cũng không phải là không có phương pháp kiếm lời. Chỉ là tiểu nhân thực lực thấp, lại thêm trong tay không có tiền vốn, tự nhiên không làm được làm ăn này tới. Bạch Vũ trong nháy mắt đem lời này ghi vào trong lòng. Bởi vì hiện tại đã có một quản sự hướng về Bạch Vũ đi tới. Xin hỏi hai người là muốn tiến hành lôi đài chiến đâu? Hay là chuẩn bị đến xem lôi đài? Nếu như là nhìn lôi đài, thì bên phải mời. Nếu như là đến đánh lôi đài, thì bên trái mời. Bạch Vũ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tam. Đã thấy Trần Ba Ba chân bốn cẳng hướng về phía trước đến. Mở lời nói ra, Hoắc quản sự, công tử nhà ta muốn tham gia lôi đài thi đấu. Lúc này Hoắc quản sự ánh mắt sắc bén trong nháy mắt. Tại Trần Tam trên thân đi một vòng, mở miệng nói, người biết ta. Trần Tam hơi hơi vừa chắp tay, mở miệng nói, ta biết Hoắc quản sự. Hoắc quản sự có thể không biết ta, ta cũng chính là một cái chân chạy. Chồng chất quản sự trong nháy mắt hiểu rõ, bọn họ thương mang thần thương thành chân chạy ý tứ, cũng là dẫn đường ý tứ. Lập tức hắn quay đầu nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, đã ngươi muốn tới lôi đài thi đấu, nhưng biết lôi đài thi đấu quy củ, không biết, đến, mời tới bên này. Hôm nay liền từ lão phu cùng ngươi nói một chút cái này lôi đài thi đấu quy củ. Đối với mỗi một cái đến đánh lôi đài người mà nói, đều là một cỗ tiềm lực. Hoắc quản sự ở chỗ này đảm nhiệm nhiều năm quản sự. Loại chuyện này gặp thường đến. Cho nên cho dù là Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm phương diện này, nhưng là cũng không ngại Hoắc quản sự đối với hắn coi trọng. Bởi vì giống Bạch Vũ loại này gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hắc mã. Không phải là không có. Tại hàng năm trên lôi đài đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Mà mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ vì hắn kiếm được bồn đầy bát đầy đủ. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Lúc này hắn trực tiếp đem Bạch Vũ cùng Trần Tam mời đến mặt khác gian phòng. Cấp hai người rót một chén trà. Trần Tam tự nhiên là sợ hãi, bất quá gặp Bạch Vũ gật đầu, cũng thấp thỏm ngồi xuống. Sau đó Bạch Vũ theo chồng chất quản sự nơi này hiểu được, cái gọi là lôi đài thi đấu quy củ, không nằm ngoài cũng là phía dưới mấy điểm. Điểm thứ nhất là, cái này lôi đài thi đấu, có thể chia làm phổ thông lôi đài thi đấu cùng sinh tử thi đấu. Phổ thông thi đấu, chỉ cần đem đối phương đánh bại là được. Đối phương nhận thua tình huống dưới, không được lại tiến hành công kích. Phổ thông thi đấu mỗi người mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 5 tràng. Mà sinh tử thi đấu, thì là lấy một phương tử vong vì kết thúc. Tử vong một phương không gian giới chỉ, trực tiếp về một phương khác tất cả. Đến mức loại này tấn cấp, chia làm đồng cấp, ngân cấp, hoàng kim cấp boss. Một người thắng trận nhất định phải lớn hơn 10 trận. Mới có thể tấn thăng đến phía dưới một cái cấp bậc. Mà càng đi về phía sau càng khó tấn cấp. Chờ đến hoàng kim cấp thời điểm, nhất định phải tại hoàng kim cấp chỉ ít liên thắng 5 tràng. Còn nhất định phải đánh bại hoàng kim cấp chàng lôi chủ. Mới có thể thăng cấp đến cấp boss đi. Mà tới được cấp boss võ giả, mới có cơ hội tương ứng bảng danh sách. Nói thí dụ như nhân bảng, cũng là thần nhân cảnh xếp hạng. Địa bảng cũng là thần linh cảnh xếp hạng, thiên bảng cũng là thần vương cấp xếp hạng bên trong. Trong này không có quy tắc mà nói. Hết thảy lấy thắng lợi nói chuyện, thậm chí có thể mượn nhờ đan dược, vũ khí chi lợi lấy được thắng lợi. Dù sao ngoại vật cũng là thực lực một loại thể hiện. Cái này là có thể đạt được lôi đài công nhận. Thế nào, đối với lôi đài thi đấu còn có hay không cái gì muốn hiểu? Hoắc quản sự gặp Bạch Vũ lắc đầu. Sau đó nói lần nữa, đã như vậy, vậy ta thì mang ngươi đi xem một chút trận tiếp theo lôi đài thi đấu đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.